Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, chương 1662, tam sinh niết bàn ấn. Tựa hồ là hạ cực đại quyết tâm, Mạc Lệ Phi tự tay hướng hư không một chiêu, Ninh Thiên Bình đang liều mạng địa, mà, đủ một ngôi sao, thật là đột nhiên, hắn như là bị hắc động hút đi. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc đã là tại Mạc Lệ Phi cùng Diệp Viễn trước mặt. Đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Ninh Thiên Bình vẻ mặt mờ mịt nói. Trước mắt cái này tồn tại cho hắn một loại cực đáng sợ cảm giác áp bách. Loại kia cường đại để cho linh hồn hắn đều muốn run rẩy. Diệp Viễn cười nói, vị tiền bối này cảm thấy ngươi tư chất không tệ, muốn thu ngươi làm đồ, thế là liền đem ngươi triệu hoán đến. Ninh Thiên Bình sững sờ, kinh ngạc nói, thu ta làm đồ đệ? Đại nhân, chẳng lẽ không phải cần phải thu ngươi làm đồ sao? Hắn có khác sư thừa, đã không thích hợp làm ta đệ tử. Bản tọa hiện tại muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Mạc Lệ Phi đột nhiên nói, nguyện, đương nhiên nguyện ý. Ninh Thiên Bình bật thốt lên, nói đùa, một cái chân thần cường giả muốn thu hắn làm đồ đệ. Đây chính là cơ duyên lớn, làm sao có thể cự tuyệt? Mạc Lệ Phi trầm giọng nói, ngươi được ta truyền thừa, dâu thay bản tọa báo thù rửa hận, ngươi có bằng lòng hay không? Ninh Thiên Bình ánh mắt chút ngưng, không kìm lại được hướng Diệp Viễn nhìn sang, đạt được Diệp Viễn khẳng định sau đó, hắn mới gật đầu nói, đệ tử nguyện ý. Mạc Lệ Phi vẫy tay, đoàn kia tinh không vòng xoáy hóa thành mấy đạo quang điểm bay tới. Mấy thứ này chính là vi sư vật truyền thừa. Mạc Lệ Phi trầm giọng nói, Diệp Viễn nhìn lại, chỉ thấy cái kia vài điểm tinh quang hóa thành mấy thứ bảo vật. Một môn công pháp, hai môn võ kỹ, cùng với mấy viên thuốc. Diệp Viễn lông mi dương lên, nhìn về phía bên trong một bộ võ kỹ, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Mạc Lệ Phi nói, môn này dấu bé tinh dạ Hạo Vân quyết dấu lớn, chính là một môn lục giai đỉnh phong công pháp, đủ ngươi tu luyện tới chân thần đỉnh phong. Cái này hai bộ võ kỹ, bên trong một môn tên là dấu bé tinh nguyệt sinh tử kiếm dấu lớn, một môn khác vì dấu bé tam sinh niết bàn ấn dấu lớn. Riêng là cái này dấu bé tam sinh niết bàn ấn dấu lớn vô cùng huyền ảo khó học, vi sư trước đây cũng mới cảm ngộ đến tầng thứ hai ấn pháp. Bộ này ấn pháp tổng cộng chia làm ba đạo ấn quyết, theo thứ tự là niết bàn ấn, sinh tử ấn cùng lục đạo luân hồi ấn. Tu luyện tới cực hạn, gần như có thể quét ngang cùng giai, vượt cấp chiến đấu không nói chơi. Nghe Mạc Lệ Phi giới thiệu, Ninh Thiên Bình hưng phấn mà một lòng gần như sắp muốn nhảy ra. Mặc dù còn không có tu luyện, thế nhưng mấy thứ này cường đại, hắn hoàn toàn có thể cảm thụ được. Riêng là cái này dấu bé tam sinh niết bàn ấn dấu lớn, tựa hồ càng là siêu thoát chân thần phạm trù, có thể nói uy lực vô cùng. Có mấy dạng này công pháp võ kỹ, nho nhỏ thiên ưng hoàng thành cũng không còn cách nào trói buộc chặt hắn. Hắn muốn dương cánh bay cao, xông vào một lần cái này thế giới bên ngoài. Tiền bối, bộ này dấu bé tam sinh niết bàn ấn dấu lớn, có thể hay không mượn vãn bối quan sát một hai? Diệp Viễn bỗng nhiên nói, hắn cảm thấy bộ vũ kỹ này mười phần bất phàm, từ vừa rồi bắt đầu liền mười phần cảm thấy hứng thú. Mạc Lệ Phi trên mặt hiện ra quấn quýt chi sắc, bất quá vẫn là gật đầu nói, cầm đi xem đi. Diệp Viễn ôm quyền nói, đa tạ tiền bối. Tại Ninh Thiên Bình trước mặt, Diệp Viễn đối Mạc Lệ Phi biểu hiện mười phần khiêm tốn. Dù sao từ sau ngày hôm nay, Mạc Lệ Phi chính là Ninh Thiên Bình sư tôn, hắn không muốn để cho Ninh Thiên Bình sản sinh hiểu lầm gì đó. Bất quá, Mạc Lệ Phi đối Diệp Viễn hiển nhiên vô cùng kiêng kỵ. Đối với Diệp Viễn yêu cầu, hắn tự nhiên không có không vừa lòng đạo lý. Mạc Lệ Phi tự tay đẩy dấu bé tam sinh niết bàn ấn dấu lớn sẽ đến Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn mặt lộ vẻ hiếu kỳ, thần thức dò vào bên trong, bắt đầu quan sát. Mạc Lệ Phi cũng không hề để ý Diệp Viễn, tiếp tục cho Ninh Thiên Bình nói rằng, người tư chất không tệ, bất quá tu luyện công pháp quá mức thấp kém một ít. Vi sư hiện tại liền giúp ngươi đem công pháp luyện hóa, để ngươi chuyển tu dấu bé tinh dạ Hạo Vân quyết dấu lớn. Ninh Thiên Bình hưng phấn nói, đa tạ sư phụ. Mạc Lệ Phi tuy là một luồng tàn hồn, thế nhưng thủ đoạn hiển nhiên thập phần cường đại. Hắn bắt đầu từng điểm dẫn đạo Ninh Thiên Bình. Dựa theo dấu bé tinh dạ Hạo Vân quyết dấu lớn pháp môn, đem thần nguyên một lần nữa luyện hóa. Tại luyện hóa lộ trình bên trong, Mạc Lệ Phi cũng là khẽ gật đầu. Diệp Viễn đề cử tên đồ đệ này vẫn là tạm được, đúng là một khả tạo chi tài. Diệp Viễn bỗng nhiên cảm giác mình đặt mình vào trong địa ngục, cả cuộc sống mệnh nhanh chóng tiêu tán lấy. Đây chính là niết bàn ấn sao? Đá mài đi về phía trước, niết bàn trọng sinh. Cái này đạo ấn pháp rất huyền ảo, Diệp Viễn cảm khái nói. Diệp Viễn đắm chìm tại ấn pháp bên trong, hồi vị cùng với chính mình kiếp trước và kiếp này cái này 1000 năm. Đúng là có loại đại triệt đại ngộ cảm giác. Hắn một đời còn không phải là niết bàn trọng sinh một đời sao? Bao nhiêu lần đối mặt tuyệt vọng, được bao nhiêu lần dựa vào chính mình nỗ lực. Niết bàn trọng sinh. Tại đây huyền ảo thần minh văn bên trong, Diệp Viễn ý thức càng ngày càng không minh, cuối cùng quy về tịch diệt. Mạc Lệ Phi đang dẫn đạo Ninh Thiên Bình luyện hóa thần nguyên, đột nhiên cảm giác được Diệp Viễn sinh mệnh lực đang nhanh chóng biến mất. Tiểu tử này lại muốn mạnh mẽ cảm ngộ niết bàn ấn. Hắn đây là đang muốn chết. Mạc Lệ Phi quá sợ hãi, thì đi cắt đứt Diệp Viễn cảm ngộ. Sư tôn, Ninh Thiên Bình vội vã hô. Mạc Lệ Phi nghi hoặc nhìn về phía Ninh Thiên Bình, khó hiểu nói. Ninh Thiên Bình nói, sư tôn yên tâm, đại nhân hắn sẽ không dính vào. Đại nhân thiên tư hơn ta gấp trăm lần nghìn lần, mặc dù cảm ngộ không thành, cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, sẽ theo hắn đi đi. Mạc Lệ Phi bật cười nói, người thật sự cho rằng chân thần cảnh giới công pháp võ kỹ là đơn giản như vậy? Nếu như đơn giản như vậy, trên đời này không biết lại có bao nhiêu người đều có thể đột phá đến chân thần. Ninh Thiên Bình nhưng là kiên định nói, người khác ta không biết, thế nhưng đại nhân hắn nhất định có thể. Không gian pháp tắc được xưng trên đời khó nhất cảm ngộ trí cao pháp tắc. Thật là đại nhân chỉ dùng 100 năm thời gian, liền cảm ngộ lưỡng trọng thiên. Mạc Lệ Phi ánh mắt chút ngưng, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Thân là chân thần cường giả, so với hắn người khác rõ ràng hơn không gian pháp tắc có bao nhiêu khó cảm ngộ. Tên tiểu tử trước mắt này, cư nhiên chỉ dùng 100 năm thời gian, liền cảm ngộ lưỡng trọng thiên. Cái này đang nói đùa sao? Giữa lúc hắn tại khiếp sợ thời điểm, nguyên bổn đã quy về tịch diệt Diệp Viễn, khí thế đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Bỗng nhiên, Diệp Viễn đột nhiên mở hai mắt ra, hung hãn đánh ra một đạo ấn quyết. Toàn bộ tinh không đều run rẩy, xa xa tinh thần đột nhiên trở nên ảm đạm vô quang. Phát, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào mảnh không gian này muốn sụp xuống? Nhanh, chạy mau, ngoặc kép, còn ở bên ngoài chọn lựa bảo vật thần quân cảnh các cường giả. Nhìn thấy một màn này sau đó, mỗi một người đều sợ đến mặt không còn chút máu. Một khi không gian sụp xuống, bọn hắn có thể đều phải táng thân bên trong. Mặc dù chỉ là một luồng thần thức, đối bọn hắn bản thể cũng sẽ tạo thành tổn thương rất nặng. Về sau muốn đột phá, không bao giờ còn có thể. Mạc Lệ Phi ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, chấn động nói, ngộ, ta dùng mấy nghìn năm mới cảm ngộ cái này đạo thứ nhất ấn quyết. Hắn chỉ dùng cái này một hồi công phu, cũng đã đại viên mãn. Là, cái này đạo thứ nhất ấn pháp Niết Bàn ấn, Diệp Viễn đã hoàn toàn nắm giữ, tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. CVT, thôi dẹp mẹ nghỉ game luôn. Họ cày mấy ngàn năm mới được một cấp. Lão Viễn xài tuôn hách dùng có vài phút. Chơi làm éo gì nữa. Cảm ơn bạn Cassia đã tặng kim nguyên đầu. Mình sẽ tiếp tục cố gắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.